Phúc Đức Thiên Quan, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đàn ba ngày sau, rời đi ngốc gần ngàn năm hoa bộ lại chắn loại này lão tổ tông cấp bậc nhân vật, nhất cử nhất động, đều có người chú ý nhưng lão đàn cũng không để ý tới những người này, cưỡi một nghiêu nhi, đi chậm rãi. 7 ngày mà tới thế giới cực điểm, thế là võng thán. Làm sao vô cực a, sao đằng không mà lên, muốn phá toái hư không, phi thăng mà đi. Nhưng tái đi cốt tướng hắn ngăn lại, xin nghe đại đạo. Ta sinh tử cũng không thường, nhưng làm bạch cốt, không có yêu sầu, không có phiền não, nhật nguyệt chi quang chiếu ta hình hài, cát vàng bùn đất thực ta thân thể, đều cùng ta không có gì vậy, thiên địa vậy, vạn vật bụi bặm vậy. Nhưng nghe nói dưới chân cũng chết người, sau đó phục sinh, bởi vì sinh nghi ngờ, gì vứt bỏ đại tự tại mà tự tìm phiền não a, này khô lâu hai mắt trống trơn. Lại là Hoàng Khôi đương thời lưu lại nhân quả hiền hóa. Hoàng Khôi từng ở đời này giới lập xuống ma đạo, nói cùng kiếp nạn, kiểm tra hiệu chúng sinh, lão đàn muốn bay thăng, liền từ xuất hiện, đến đây cản trở. Lão đàn liền dừng lại phi thăng, bắt đầu cùng khô lâu luận rằng. Ta chi dục người sống vậy, muốn chết người vậy, đã đều một thể, sao là, sinh phiền não, chết niềm vui thú. Dưới chân chưa trải nghiệm sinh chi nhạc vậy. Liền e rằng thường chi luận, chỉ được chết chi nhạc vậy, chính là cực lạc. Khô lâu nói, sinh ra gì vui, có thể cùng chết vị. Lão đàn cười nói, sinh cũng không vui thậm chí vui vậy. Chết sống đều theo tự nhiên, làm sao lo, làm sao sợ, đã vô tình, từ vô vi, vô yêu cũng không sợ, làm sao sinh khổ mà chết hoan. Lại nói, trời vô vi lấy thanh, vô vi lấy ninh, hai vô vi tương hợp, vạn vật điều hóa. Thiên địa có tin mừng vui lo sợ không? Khô lâu trầm tư, lão đàn liền ném một phù lục, khô lâu chính là bạch cốt sinh nhục, phục sinh vậy. Sau đó lần nữa phi thăng, không có người ngăn cản. Khô lâu vốn là thiên ma cản trở mà hóa, không nghĩ đến cơ duyên, vậy mà được không một bộ thể xác, sung sướng cực điểm, nói thầm. Ta cũng ở đây giới này tiêu dao khoái hoạt, truyền bá nhà ta thiên ma đạo thống, xưng tông đạo tổ ha ha. Mà đổi thành bên ngoài một bên, trung thiên thế giới bên trong, thông thiên sông lớn bên bờ, Hoàng Khôi lại bị làm khó, Hoàng Khôi ngay từ đầu cũng là muốn yên lặng, luyện hóa nơi đây yêu phủ quản lý đại địa, thành lập cái căn cứ địa cái gì, cho Hoàng Thiên Hư không nói trương lập xuống tọa độ, đến lúc đó tốt trực tiếp vượt qua thế giới truyền tống. Nhưng giới này đại địa, luyện hóa không dùng, hoặc là nói đã có chủ quyền, thậm chí cả từng cái yêu động, đều là trấn áp một đầu mạch lạc. Tựa hồ liên thành cái nào đó trận pháp bình thường. Một cái nữa chính là phải giải quyết vấn đề nước. Hoàng Khôi hồng thủy pháp thuật. Ở đây cũng không thể trống rỗng biến ra nước đến. Tựa hồ có cái gì khuôn vàng thước ngọc châm ngôn. Đem nơi đây thiên đạo pháp tắc cố định bình thường. Hành vân bố vũ không được. Vậy cũng chỉ có thể tìm trong sông yêu tộc. Khổng Huyên lấy công chúa chi danh sớm hướng trong sông ném xuống thiếp mời. Muốn cùng nơi đây thủy viên đại thánh thương nghị. Nhưng đầu hàng 3-4 ngày. Cũng không có cái tin tức. Lang Quân, ngươi nghĩ cái biện pháp a? Khổng Huyên gấp đến độ trên đầu khổng tước linh vũ đều nổ tung ra. Ta trước đây đáp ứng rồi nước sự tình, ta tới nghĩ biện pháp, bây giờ làm không được, chẳng phải là muốn ở đây ngồi ăn chờ chết. Hoàng Khôi thầm nghĩ, ngươi đáp ứng, quan lão tử chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá lại mở miệng an ủi, tiền lễ hậu binh, đã ném biểu không tiếc. Chỉ sợ ngươi cái này công chúa danh hiệu không có bị đặt vào trong mắt, không bằng đi kêu người, phái ra thiên quân vạn mã, giết vào sông lớn, tự nhiên có thể giải quyết. Khổng Huyên nhất thời im lặng, như có thể điều động thiên quân vạn mã còn phải đợi ngươi nói. Dạng này siêu phàm vương triều chính là có một chút, phần lớn vĩ lực quy về bản thân, phục tùng tính kém, nhưng lại tuân theo cường giả vi tôn đạo lý. Nhưng mà khổng tước vương triều dù sao bao nhiêu năm qua đi. Sớm không phải đương thời cường thịnh thời điểm, phía dưới yêu tộc vạn nhất ra cái cường giả, trừ bỏ chiêu An Phong Vương, không có biện pháp khác, nói là đại thánh di chủng, nhưng cũng có thể nói, chỉ là dính lấy tổ tiên ban cho. Thật đến nơi phía trên, các lộ yêu vương yêu thần kiêu căng khó thuần, chiếm cư yêu phủ tự trị, hóa thành yêu quốc, tự có chuẩn mực, nơi nào sẽ lên trên cống vương triều đâu. Cống lên dần dần giảm bớt, vương triều cũng không thể không giảm bớt chi tiêu. Nơi nào có tài lực điều động binh mã đâu. Đây vốn chính là một cái vòng lặp vô hạn. Hoàng Khôi nếu là luyện hóa đại địa, trống rỗng cũng có thể sinh ra tài nguyên khoáng sản, sinh ra con suối đến, nhưng hết lần này tới lần khác vô pháp luyện hóa. Thế là chỉ có thể lựng tuyến bên ngoài sân viện trợ, đi theo Hoàng Thiên hỏi thăm như thế nào giải quyết. Hoàng Thiên cái này bên cạnh vừa mới nhìn xem lão Vu rất phi thăng, mang đi tiểu thiên thế giới bộ phận bản nguyên, âm thầm đau lòng. Phi thăng thật sự là tinh khiết lỗ vốn, nhưng đọc lấy không bỏ được hài tử, bộ không được sói, cũng chỉ đành coi như thôi. Dù sao cũng là muốn thu nằm một cái trung thiên thế giới khổng lồ kế hoạch. Lúc này nghe tới Hoàng Khôi xin giúp đỡ chính là kỳ quái. Dựa theo tính cách của ngươi, không phải là không quản mọi việc, trực tiếp xông vào sông lớn, đi theo kia hầu tử chính là một bữa làm chi. Dù sao ngươi bây giờ là linh bảo khí linh, trừ phi bị một món khác tiên thiên linh bảo đả kích, rất khó tìm đường chết. Hoàng Khôi không nghĩ tới bản thể vậy mà dùng ánh mắt như thế đối đãi bản thân, quả thực thương tâm, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong, mình bị hố số lần không ít, cũng là quen thuộc. Chỉ nói, đừng trêu chọc những cái kia hư, ngươi nhanh cho ta tính toán. Hoàng Thiên xuất ra phi tinh định mệnh bàn có chút một nhóm động, phát giác Hoàng Khôi chuyến này, nên có một bảo, hợp nhà mình hữu duyên, không phải tiên thiên pháp bảo, chính là tiên thiên những tài liệu khác, dù sao hữu duyên. Đã có duyên, vậy liền không có bỏ qua đạo lý, bây giờ lại căn cứ Hoàng Khôi cung cấp tin tức, tỉ mỉ thôi diễn. Sông Thông Thiên, Thủy Viên, Vọng Nguyệt Trấn Thủy Tê Nghiêu, trăm mấy năm chưa từng mưa xuống, cơ duyên. Những này nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng đều là quấn quýt lấy nhau vận mệnh sợi tơ. Tăng thêm Hoàng Thiên vừa mới tăng thêm Hoàng Khôi, Khổng Tước công chúa, thậm chí cả hắn chỗ đến yêu phủ rất nhiều tiểu yêu vận mệnh. Hoàng Thiên hà đồ đột nhiên sinh động kêu to. Long mã hiện hình, Hoàng Thiên ánh mắt sáng lên, tiên thiên pháp bảo cấp bậc hà đồ, còn đi theo ta đây cái tiên thiên pháp khí cấp bậc hà đồ đồng nguyên. Xem ra cần phải tự mình đi một chuyến rồi, không được, không thể dùng chân thân hành tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nhìn về phía hà đồ biến thành long mã, trong lòng liền có lập kế hoạch, đem một sợi phân hồn đầu nhập này bảo bên trong. Chiếm cư khí linh linh thức, bây giờ long mã hóa thành một đầu thủy long. Long cùng ngựa đều vì một vật, long mã có thể đơn độc hóa rồng, hoặc là hóa thành bạch mã. Đáng tiếc bản nguyên không đủ, tiên thiên linh bảo hóa chân long, pháp bảo hóa giao long, pháp khí chỉ có thể hóa thành một đầu rõ ràng mãng rồi. Hoàng Thiên trước đó có người thủ thân rắn hành tẩu kinh nghiệm, bây giờ hóa thành bạch xà thật cũng không cảm thấy biến xoay, chỉ nói thầm. Trước đây viết tăng thiên hóa rồng truyền, niên hữu dư ngư nhi đều tu thành, không có đạo lý ta tu không thành, đã có thông thiên chi danh, nghĩ đến là mặc ta rong ruổi ngao du. Bây giờ liền mượn hư không pháp lực, từ cái này phi thăng thông đạo, một dạng từ tiểu thiên thế giới tiến về trung thiên thế giới đi. Hoàng Khôi bên kia cảm ứng được bản thể cũng tới, nói thầm. Lúc này ta liền bầy nát, hào hào ở tại nơi này kinh doanh, không cho ngươi gánh oan ức. Nhìn xem trong tay tùy thân lão gia gia chiếc nhẫn, còn có một số không có phát xong, thần sắc càng thêm vui vẻ. Vẫn là loại chuyện này thích hợp ta làm, cách chương.